Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh. Ở tập trước thì chúng ta đã cùng nhau khép lại chính văn của bộ truyện Cả vào Phạm gia. Hôm nay, ta tiếp tục đến với hai phần ngoại truyện, sẽ có nội dung xoay quanh đoạn tình cảm giang dở giữa Tình, tức cậu ba Minh Trường, và Linh từ mợ hai xuống làm thân phận còn ở để trả nợ. Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi. Bẵng đi một thời gian thì cái ngày mà anh lên Sài Gòn cũng đến. Tuy là quãng đường từ xứ vùng quê này lên trên đó khá gần, khoảng 2-3 tiếng đi xe đỏ thôi. Nhưng đó đến giờ, có mấy ai được đi đâu mà biết cơ chứ? Nên trong đầu tôi suy nghĩ, nghe đến từ Sài Gòn, nó xa lạ làm sao? Mẹ anh đi rồi, nên ngày đầu hôm nay, anh xin phép ba má về lại nhà cũ thăm mẹ anh. Dù anh ở đây mà danh cậu ba nhà quyền quý, nhưng anh sống tình cảm lắm, vẫn rất hay về bên đó thăm bác hai. Chắc anh thấy bác hai có một thân một mình nên anh không yên tâm thì phải. Nói về quan hệ cha con của anh với ông Khiêm thì từ ngày anh về đây, ông Khiêm thương anh lắm. Ông đi đâu, ông làm gì, ông đều cho anh theo cùng. Đến nỗi lúc ngồi trên bàn ăn, ông cũng cho anh ngồi cạnh bên, khiến cho cả nhà bà cả luôn nhìn anh với thái độ ghen ghét. Còn cậu Phong, hình như cậu ta cũng cảnh bạt luôn ba của mình. Ừ thì cũng đúng thôi, cũng là con, thương thì phải thương cho đồng. Chớ như ông Khiêm bây giờ, thương đứa này, bỏ đứa khác, bảo sao cậu Phong không phân bì cho được. Hôm nay, cậu Phong và mợ chồng cũng về bên nhà mợ để bàn về việc cậu và mợ cùng ông Khiêm lên Sài Gòn chữa hiếm muộn. Ông Khiêm và bà cả thì sang bên nhà máy, nên ở nhà cũng chẳng còn bao nhiêu người. Tôi đang ngồi dưới nhà bếp thổi lửa nấu cơm, thì nghe cơ tiếng quốc lộp cộp đi xuống. Ngoái đầu nhìn lại, thì ra là bà hai. Tôi cúi đầu chào bà liền lên tiếng. Bởi đem con gà này ra vặt lông sạch sẽ, rồi đem hầm với thô bác. Đợi giờ chiều, cậu ba về, bởi đem lên cho cậu ăn nghe chưa? Dạ, con hiểu rồi thưa bà. Tôi đón lấy cái giỏ đựng con gà từ tay bà hai. Bà hai liền quay lưng đi ra, nhưng đi được đâu tầm 2-3 bước, bà liền dừng chân lại, rồi quay lại nhìn tôi. Bà có hơi nhíu mày, hỏi tôi. À, mà bây tuổi dần có đúng không? Tôi bất ngờ trước câu hỏi của bà. Không hiểu sao bà lại hỏi như vậy, nhưng cũng nhẹ giọng trả lời. Dạ đúng rồi bà hỏi có việc chi không? À không, thôi bây giờ việc tiếp đi. Bà hai đi thẳng, trong miệng còn lẩm bẩm tôi nghe câu được câu mất là không thể như vậy được, gì đó, làm tôi thấy khá là hoang mang luôn. Chẳng hiểu cái vụ tuổi dần nó ra làm sao mà được trước Phú Chín nhắc đến rồi, hôm nay bà hai lại hỏi tiếp. Bỏ qua chuyện đó, tôi nhanh chóng lo cơm nước xong xuôi mới bắt đầu làm thịt con gà, rồi đem ướp gia vị, sau đó cho gà vào nồi tần. Chẳng biết sao, tự dưng nghe bà hai nói con gà này tần thuộc bác cho cậu, tôi lại chăm chút hơn đến vậy không biết. Từ công đoạn làm gà đến đoạn đem gà tần trong nồi, tôi đều làm rất cẩn thận, lửa cũng để lửa liu riu, không dám bật mạnh. Vừa làm mà tôi vừa tưởng tượng ra trong đầu tới cảnh anh ăn, rồi anh khen tôi nấu ăn ngon nữa. Nghĩ vậy rồi chợt cong môi lên cười vô thức. Cho đến khi nhìn lại nồi gà tần sắp cạn nước, tôi mới chợt hốt hoảng tan nhanh cái bếp lửa. Cũng may sao con gà vẫn còn y nguyên chưa dịu lắm, không thì có mả to với bà hai. Đầu giờ trưa, mặt trời đã leo lên tới đỉnh đầu. Khi tôi đang xách nước đổ vào lu, cái nắng hát vào cả tấm lưng ướt sũng, thì đằng trước tôi nghe có tiếng xe hơi chạy vào. Một lát sau lại nghe tiếp tiếng thằng Tài đi vào trong này. Nó nhìn tôi hai tay đang xách hai thủ nước từ ngoài bờ sông đi vào. Nó liền đi thẳng lại, hai tay nó chụp lấy hai thủ nước trên tay tôi giành về phía nó. Nó nói, cậu ba về rồi, bà hai bảo mày vào trong đem gà lên cho cậu kia, ở đây để ta làm cho. Đưa thằng Tài hai cái thùng, giao luôn nhiệm vụ xách nước cho nó. Tôi đi nhanh vào trong nhà, hí hửng mua con gà để ra tô, rồi cẩn thận đi nhanh lên nhà. Vừa đi tôi vừa mừng, như kiểu đang nóng lòng muốn gặp anh vậy đấy. Vì dù sao, ngày mai anh đã đi xa rồi. Gõ cửa mấy tiếng, bên trong đã có người lên tiếng trả lời. Vào đi. Là tiếng bà hai, tôi có chút chùn bước. Cứ tưởng chỉ có mình anh trong này. Ai ngờ giờ có cả bà, nên tôi hơi run. Đứng hít một hơi cho bình tĩnh. Một tay tôi cầm cái tô đựng con gà. Một tay tôi đẩy nhẹ cửa vào. Dù xe đi từng bước tới cái bàn, tôi đặt nhẹ tô gà xuống bàn. Bà cả ngồi đó, bà nhìn theo từng hành động của tôi. Bà nhìn tô gà rồi lên tiếng. Thơm quá, coi bộ bây cũng khéo tay quá nha. Tôi khẽ cong môi nhìn bà trả lời. Dạ, bà hai quá khen rồi ạ. Trường, ngủ dậy ăn đi con. Bà hai quay sang gọi anh dậy, tôi cũng ghé mắt nhìn sang. Anh đang ngồi tự lưng ngã đầu ra ghế, đôi mắt anh đang nhắm nghiền, nghe tiếng bà hai gọi, anh nhào nhào đổ mắt sau đó mở ra, vẻ mặt hình như có điều gì đó mệt mỏi thì phải. Anh nhìn sang tôi một giây, đôi mắt anh nhìn sâu biết bao sự chân thành, nhưng trong ý nghĩ của anh đối với tôi là gì, tôi hoàn toàn chẳng nghĩ ra được. Tôi ngại ngùng, một phần có bà hai đang hiện diện ở đây nên liền nhanh chóng cụp mắt xuống, dù cúi đầu đi lại ra ngoài. Tự cảm thấy chưa bao giờ tôi bất lực như bây giờ, trông ngóng anh bao lần, nhưng đến khi sát mặt lại cứ không dám chạm mặt anh. Đi nhanh ra ngoài, đứng cạnh mé sông, nước mắt tôi bắt đầu tuôn trào. Nhớ đến ngày xưa mà lòng tôi đau như cắt ruột, những ngày còn nhỏ vô tư chơi đùa với anh, nghĩ lại mà vui. Biết là chẳng thể nào bày tỏ cảm tình cho anh được, nhưng dù sao cũng có thể tự nhiên đối diện với anh. Còn bây giờ bước vào con đường này, tình cảnh trái ngang này, tôi dù có muốn nói với anh những lời yêu thương từ tận đáy lòng, tôi cũng chẳng thể nào mà mở miệng. Loay hoay hết một ngày, 10 giờ tối, tôi loay hoay nằm trên giường tre nhỏ, xoay qua xoay lại, khiến cho chiếc giường cứ vang lên ọp ẹp. Nằm chăn trở mãi mà chẳng tài nào ngủ được, cứ nhắm mắt là trong đầu lại vẽ ra viễn cảnh anh đi lên Sài Gòn, anh được người ta san đón, rồi gái Sài Gòn lại vây quanh anh. Đến khi đó, anh sẽ quên mất tôi thôi. Sự biết là anh đi sẽ mở mang tri thức, nhưng tận sâu trong lòng tôi lúc này, tôi lại ích kỷ chẳng muốn anh đi đâu cả. Bởi vì anh chính là lý do duy nhất mà khiến tôi ở lại cái gia đình này. Nằm nghiêng sang bên phải, khóe mắt lại tuôn xuống mấy giọt nước mắt, lại thấm ướt một bả gối. Cảm giác buồn trống trải lại đến, đan xen sự cô đơn, khiến tôi phủi thức khẽ thở dài, hai cánh mũi bỗng dưng nghẹn lại. Đưa tay lên lau đi nước mắt, tôi chống tay ngồi dậy, tựa lưng vào cửa sổ. Định ngồi một lúc cho dễ thở hơn, thì bất ngờ cánh cửa sổ ngay chỗ tôi ngồi vang lên một cái rầm. Tôi giật bắn người, ngồi nhòm dậy thật lẹ, hình như ai đó đứng bên ngoài chọi đá vào thì phải. Trong lòng vừa bị giật mình nên tim tôi cứ đập thỉnh thịch, tay chân run lên nhưng cũng gan lắm, lại đánh bạo mở thử cánh cửa sổ ra xem có ai bên ngoài không. Vì theo tôi nghĩ chỉ có người ta mới có thể dùng lực chọi đá như thế thôi. Cánh cửa mở hé hé thật khẽ, tôi đưa mắt ghé vào khoảng trống nhìn thử ra ngoài. Vì phía ngoài sau này là vườn chuối nên ngoài đây bây giờ tối lắm, có cố bày mắt ra vẫn chẳng thể nhìn rõ được thứ gì. Cho đến khi tôi định thu tầm mắt về thì vô tình tôi nhìn thấy lờ mờ một bóng dáng trắng tinh đứng bên gốc cây chuối, hình như cũng đang đứng đối diện nhìn vào phòng tôi thì phải. Định trong bụng la lên rồi đấy, vì giờ này thấy bóng trắng lại ở ngay phía ngoài chỉ có thể là ma thôi. Nhưng vừa mở miệng ra, tôi đã vội đưa tay lên bịt miệng lại, tim tôi đập mạnh liên hồi như đang có ai giục. Lúc này tôi nhìn rõ rồi, người đứng bên ngoài đó là anh. Tôi im lặng, càng khép gần kín cánh cửa lại, đủ để tôi nhìn rõ anh thôi. Tôi im lặng nhìn anh lâu lắm, chăm chú nhìn biết lấy bóng dáng quen thuộc ấy. Chẳng biết giờ này anh đứng ngoài đó để làm gì nữa, hay là anh đợi ai. Nhưng mà tôi nhìn theo nãy giờ có thấy ai ra đâu, mà nhìn anh cũng chẳng có tín hiệu gì là rời đi, vẫn cứ dán mắt vào chỗ của tôi. Hay là anh đang đợi tôi, có phải vậy không ta? Suy nghĩ ra lý do đó thì khá là thuyết phục. Tự dưng trong lòng tôi rộn lên cảm giác vui sướng, lưỡng lự buông đôi chân xuống, sau lấy đôi dép mang vào, hít một hơi thở sâu. Tôi lấy hết can đảm, rồi nhanh chóng đi thật khẽ, mở thật nhẹ cánh cửa phòng, sau đó đi thẳng một mạch ra đến chỗ anh đang đứng. Vì bên ngoài này trời tối đen như mực, nên tôi mỏ mẫm mãi, dẫm đạp lên mấy cây gai tre. Nó đâm vào muốn tứa máu mới ra được đến ngoài vườn chuối. Trời thì tối, tiếng côn trùng lại kêu inh ỏi, không khỏi làm tôi sợ. Nhưng rồi khi ra đến nơi, tôi thấy anh vẫn đang đứng tựa lưng vào cây chuối. Ánh mắt phương hướng chặt về phía chỗ phòng tôi ngay nhà bếp. Có lẽ tôi đi thật khẽ nên anh chưa phát hiện. Tôi đứng im lặng nhìn anh đôi chút. Dù trời tối nhưng bóng dáng anh vẫn hiện diện rất rõ nét trước mặt tôi. Dường như lúc này cả thế giới dừng lại, chỉ đủ để tôi hướng về một người thì phải. Tôi ngại ngùng chậm chạp bước thêm vài bước nữa, định đi gần đến anh mới lên tiếng hỏi anh trước. Nhưng không may, chân tôi vô tình đạp mạnh xuống đám lá khô nên âm thanh xào xạc bất giác phát ra thành tiếng trong đêm. Anh nghe tiếng động, anh nhìn sang, tôi biết anh đã phát hiện ra tôi nên tôi liền dừng chân lại, ái ngại ngập ngừng lên tiếng. Cậu, em... Anh đứng ngay ngắn lại, cả cơ thể anh thẳng tắp nhìn tôi, anh hỏi, em làm sao? Tôi hắng giọng, cố ngăn đi sự xấu hổ. Em thấy cậu đứng ngoài này nên em... Liên quan gì em à? Tim tôi như tan vỡ vừa câu anh vừa thốt ra. Tôi ngước mặt lên nhìn anh. Biểu cảm anh thản nhiên nhìn tôi như chẳng hề có sự chờ mong nào trong đôi mắt, càng khiến cho tôi đã xấu hổ lại càng xấu hổ thêm gấp mấy lần. Cắn chặt môi ngăn cho cảm xúc không vỡ òa, tôi nói, em thấy khuya rồi, cậu còn đứng ngoài này, sợ cậu bị muỗi đốt nên em đi ra xem cậu có sai bảo gì không. Vậy thôi em vào nhé cậu. Tôi nghe giọng vừa dứt lời, hai hốc mắt liền ửng đỏ cả lên rồi rơi nước mắt. Tôi quay đi nhanh chóng, sợ ai đó phát hiện ra mình khóc rồi lại quê. Chưa bao giờ tôi ái ngại với anh như bây giờ, cảm giác anh càng ngày càng xa cách, lại lùng, chẳng ấm áp như ngày xưa. Tôi đi nhanh tầm 3 bước, nước mắt vẫn cứ rơi đến nhòe cả tầm nhìn, thì đột nhiên từ đằng sau bất ngờ có ai đó chạy đến, lùa bàn tay vào tay tôi rồi nắm chặt, dứt khoát kéo cả người tôi lại, rồi mạnh mẽ ôm chặt tôi vào lòng. Tôi điếng người, kèm theo là sự bất ngờ khó tả với cái khoảnh khắc thân mật giữa chúng tôi do anh tạo ra, nên trái tim trong lồng ngực bỗng chốc đập kịch liệt. Bàn tay còn lại của tôi không bị nắm, nó cứ thử thái một hai muốn chạm vào anh, nhưng đấu tranh tư tưởng mãi, cuối cùng cánh tay lại vũ phẳng buông thõng xuống. Mới nói mấy câu, chưa gì đã khóc rồi. Tôi run run đáp lại, cậu làm gì vậy, buông, buông em. Tôi chưa nói dứt câu, anh cả buồn bực siết eo tôi lại thở chặt. Cả hai cơ thể gần đến mức tôi cảm nhận rất rõ rệt cơ thể anh cũng thổn thức không kém. Vì anh cao nên khi anh cú xuống, cảm anh đụng vào đỉnh đầu tôi, hơi thở anh man mát mùi bạc hà phảng phất, lời nói trầm khàn cất lên. Đừng nói gì nữa, để yên, anh ôm một lát. Tôi nghe vậy liền đứng bất động, sao nói một lời nào nữa, cảm nhận từng chút ấm áp trong người anh lan tỏa vào cơ thể tôi một cách mạnh mẽ nhất. Hơi thở nặng nề dường như trong anh là cả một bầu trời đêm chan chở. Anh im lặng một lúc, sau đó từ từ thả nhẹ cánh tay đang ôm chặt tôi. Cảm giác được thả lỏng khiến tôi vô cùng dễ chịu. Anh đưa một tay kéo người tôi lại để tôi đứng đối diện với anh. Một tay còn lại anh chỉ ra trước mặt tôi một cái hộp. Anh nói, em giữ lấy mà dài. Tôi nhìn xuống chiếc hộp trên tay anh, không cầm lấy mà chỉ hỏi, trong này là gì vậy cậu? Đừng gọi anh là cậu, anh nghe không quen. Dạ. Trong này là điện thoại di động, nó cũng giống như điện thoại bàn nhưng nó tiện hơn, em giữ lấy mà xài. Mai anh đi rồi, nếu lúc nào buồn có thể gọi cho anh, số điện thoại của anh đã cài trong đó. Tôi phút chốc ngẩn người trước sự chu đáo của anh. Mấy hôm nay tôi còn đang lo anh đi rồi, tôi không biết phải làm sao để liên lạc với anh được. Vậy nhưng bây giờ có cái này rồi, tôi không phải lo nghĩ nữa rồi. Thế tôi chần chừ chưa nhận, anh đã hành động dứt khoát cầm lấy tay tôi rồi đặt luôn chiếc hộp điện thoại vào. Cảm giác cảm động vì anh khiến tôi lại không kiềm lòng được, hai tay bấu chặt chiếc hộp, cúi đầu xuống mà nấc lên từng hồi. Anh biết tôi khóc, liền đưa hai tay lên áp sát hai bên mặt của tôi. Anh nâng lên đối diện với anh nói, em không cần phải cảm động vậy đâu, đi đi, hai mắt sưng lên hết rồi kìa. Tôi hít một hơi, hai tay quẹt lấy nước mắt. Em không khóc, chỉ là bụi bay vào mắt thôi. Trời về khuya, sương đang xuống, không có gió, lý do không thuyết phục. Anh là gió, lời nói của anh là bụi, gió thổi bụi vương vào mắt, khiến em không chịu được, thế nên khóc thôi. Anh phỉ cười, đưa tay lên xoa lấy đầu tôi, anh nói, vậy bây giờ để gió thổi bụi trong mắt em bay ngược trở ra nhé, nào, mở mắt ra đi. Tôi thử người, trợn mắt nhìn anh. Chưa kịp tiêu hóa xem ý anh là sao thì bất ngờ anh đã không sát mặt anh vào mặt tôi. Tay anh kéo người tôi vào người anh, khuôn miệng anh bất giác nở một nụ cười, nụ cười đẹp đến nao lòng nhưng kèm theo một chút xấu hổ trong đó, khiến tôi dù đã không hiểu ý anh là thế nào nhưng vẫn không thể ngăn tim mình thổn thức trước anh. Mặt anh hạ thấp xuống, vừa tràn cao khí chất trao nhẹ vào má tôi, làm gương mặt tôi nóng bừng không kiểm soát được. Đánh mắt ngại ngùng quay đi hướng khác, nhẹ giọng run run hỏi anh, anh định làm gì vậy? giọng anh khản đặc ghé vào tai tôi. Vừa định thổi bụi giúp anh, nhưng giờ anh đổi ý rồi. Vậy chứ bây giờ anh muốn... Muốn trước khi anh đi, em là của anh. Linh, được không em? Tôi đuổi lý trước anh, vừa định gật đầu, nhưng nhớ lại tôi từng là vợ Phong, nên tôi ngại đưa tay lên đẩy anh ra nói. Không được. Anh siết chặt, cầm lấy hộp điện thoại trong tay tôi bỏ sang một bên, không cho tôi thoát ra dễ dàng. Chào mày anh hỏi. Tại sao? Em không xứng. Sao không xứng? Tôi ngập ngừng, đưa tay ôm lấy tấm thân mình trước sự ngỡ ngàng của anh. Tôi định sẽ nói tôi và Phong đã, tôi không còn nguyên vẹn để xứng với anh nữa. Nhưng khi tôi vừa định thốt ra lời, anh đã nhanh chóng đặt đôi môi của anh hôn lên đôi môi tôi, thăm dò từng ngõ ngách. Dù cho tôi có từ chối đẩy anh ra cách mấy, anh vẫn cố chốc ngầu nghiến lấy cánh môi của tôi mà bất chấp tôi đang ra sức từ chối anh. Cuối cùng, sau một hồi phủng vẫy trước sự quyết liệt của anh, tôi đành bất lực không cự tuyệt anh nữa. Anh thấy tôi ngoan ngoãn im lặng, anh liền ngưng lại rút đôi môi ra. Anh nhìn tôi cong môi lên cười, ngạc nhiên thốt ra cái lý lẽ của mình. Anh không quan trọng em đã từng là của ai, đã từng như thế nào. Anh chỉ biết bây giờ anh không thể để bản thân mình nhu nhược bỏ lỡ em một lần nào nữa. Trước khi anh đi, anh muốn mình là của nhau. Từ nay em là của riêng Minh Trưởng này, không phải là của ai nữa cả. Hôm nay ở nơi này sẽ là thiệt thòi cho em, nhưng nếu em đồng ý, anh xin hứa khi anh về nhất định sẽ cho em một đám cưới trọn vẹn nhất. Sẽ có xe hoa và áo lộng lẫy nhất để em có thể đường hoàng tự tin mà sánh bước bên cạnh anh, không phải tự ti nữa. Tôi cảm động trước những lời anh vừa nói nên cổ họng nghẹn lại chẳng thốt được nên lời, chỉ lặng lẽ gật đầu thay lời đồng ý. Dù cho đó là lời anh đang hứa suông đi nữa, khi anh về anh chẳng cưới tôi đi nữa, thì ngay lúc này tôi vẫn sẽ nguyện ý sẵn sàng cho anh tất cả mà không cần anh phải bù đắp lại cho tôi điều gì cả. Thế tôi đồng ý, anh liền cởi bỏ chiếc áo sơ mi anh đang mặc ra, trải xuống chỗ đất trống. Anh kéo tôi ngồi xuống để tôi ngồi lên áo của anh. Không khí bắt đầu căng thẳng, đây không phải lần đầu của tôi, nhưng hình như đối với người mình thương, cảm giác nó hồi hộp gấp bội phần, chứ không phải như tôi và Phong lúc trước. Chỉ nằm im, mặc cho anh ta muốn làm gì tôi thì làm, cho đến khi xong nhiệm vụ. Tôi ngồi im để cho anh chủ động, anh ngồi sát cạnh tôi. Anh hỏi tôi có hối hận không? Tôi cũng lắc đầu. Anh lại cười, nụ cười sáng như trăng rằm sáng bừng trong đêm tối. Một lần nữa, đôi môi anh lại rơi xuống đôi môi tôi. Lời này, anh không còn thăm dò nữa, mà tự tin khơi gợi giúp tôi có cảm giác quyến luyến nơi hai đầu lưỡi. Anh tạo cho tôi sự ướt át, mơn trớn cho tôi chủ động đáp trả lại anh. Hai tay tôi cũng mạnh dạn, phỏng lên ôm lấy cổ của anh. Cảm nhận được sự mát lạnh của da thịt, tự tin dùng chiếc lưỡi của mình cuốn lấy lưỡi anh liên hồi bất tận. Cho đến khi hơi thở tôi dần khó khăn, anh mới buông tha cho tôi xử lại. Tôi thở gấp, lấy lại hô hấp, còn anh thì khẽ cười, vòng tay anh ôm lấy tôi vào lòng, giọng anh trầm lại. Thiệt thòi cho em rồi, nếu bây giờ em thấy hối hận, cứ bảo anh xử lại nhé, anh không ép em đâu. Tôi đưa tay lên bị chặn miệng anh lại, ngăn cho anh đừng nói gì nữa cả. Nếu giờ anh mà dừng lại, em giết anh ngay lập tức đấy. Anh yên tâm đi, em không hối hận. Chỉ hối hận một điều là thời gian qua mình đã bỏ lỡ nhau lâu đến vậy. Đến khi có nhau thì đã muộn rồi. Anh đưa tay lên, véo lấy mũi tôi. Anh hôn nhẹ lên, sau đó nhìn tôi lắc đầu. Không muộn, miễn sao cuối cùng chúng ta vẫn có được nhau. Đối với anh tất cả đều chưa muộn. Linh, anh yêu em. Tôi khẽ mỉm cười nép sát vào vòng ngực vững chãi của anh. Cảm xúc vỡ hòa như bắt đầu cho một hành động kế tiếp. Trong đêm tối, cả hai cơ thể cuốn lấy nhau. Cho đến khi anh giải phóng cơ thể, anh nhìn tôi cười nhẹ, hài lòng gục xuống người tôi, ôm chặt lấy tôi vào lòng. Anh từ từ khép chặt đôi mắt lại. Hơi thở ấm nóng phả lên vai tôi đầy mệt mỏi. Tôi nằm im cho anh nghỉ ngơi một lúc, đi đến khi nào anh tỉnh dậy rồi bảo anh đi vào trong nhà. Nhưng do không còn hoạt động, cả hai nằm im lặng. Nếu mũi cứ bay vo ve rồi chích tôi miết, khiến tôi ngứa ngáy chẳng chịu được, bèn cựa mình, khều khều cho anh thức dậy. Nhưng đáp lại tôi chỉ là câu nói thì thào của anh bên tai tôi. Em nằm yên đi, cho anh gần em chút nữa, sáng mai anh phải đi sớm rồi. Nhưng mà... anh mệt. Vì câu nói anh mệt, tôi không đành lòng kêu anh dậy nữa, mà im lặng nằm đó để cho anh nghỉ ngơi. Dù cho cả cơ thể của tôi mỏi đến tê cứng, tôi cũng chẳng dám nhúc nhích lời nào nữa cả. Đài lim dim, đột nhiên từ trong nhà tôi nghe một giọng nói quen thuộc vang lên. Trưởng ơi, có ngoài đây không con? Khuya rồi vào nhà ngủ đi, mà phải đi sớm rồi đấy. Là tiếng của bà hai, tôi hốt hoảng, tim đập thình thịch loạn cả lên. Tôi để mạnh anh ra, chắc anh cũng đã dậy và nghe tiếng bà hai gọi nên không phản ứng là mấy. Bình tĩnh của tôi mặc đồ vào. Tôi sợ bà hai phát hiện nên cứ run lẩy bẩy liên tục hối thúc anh vào nhà. Nhưng đến khi nhìn lại, tờ màu sơ mi của anh đã dính bẩn và ướt đẫm. Tôi liền thở dài nặng nhọc, nhăn mặt lên tiếng. Chết rồi, áo anh bẩn rồi, làm sao bây giờ đây? Anh mà đi ra, bà hai thấy bà lại nghi ngờ cho mà xem. Trái với thái độ đang khẩn trương của tôi, anh lại rất thản nhiên, đưa tay ra, anh ôm tôi vào lòng anh một lần nữa. Anh nói, em đừng có rối lên như vậy, tim cứ đập thình thịch lên đây này. Nghe anh bình tĩnh lại, chuyện chúng mình mà biết nên không ra tận đây đâu, em đừng sợ nhé. Nghe anh dặn, mà anh đi rồi, lúc nào buồn hay gặp khó khăn gì đấy, em cứ mạnh dạn đến tìm má. Má sẽ vì anh mà đứng ra bảo vệ cho em. Tôi ngẩn người với những gì anh vừa nói, nên cứ thế ngơ mắt nhìn anh ngây người hỏi lại. Anh nói vậy có nghĩa là... Anh ngắt lời tôi nói nhanh. Má là người lớn nên chẳng cần anh nói, chỉ cần nhìn thôi cũng hiểu, nên em cứ yên tâm, má không làm khó em đâu. Thôi em đi vào trước đi. Dạ. Từ bước chân đi trước, mặc dù anh đã nói vậy nhưng tôi vẫn thấy rất ngại nên không dám đi thẳng ra phía bên ngoài, mà đánh phòng ra phía sau, đi thẳng vào cánh cửa đằng sau của nhà bếp chui vào. Cũng vì đi đường vòng như vậy nên đồng thời đôi chân của tôi lại phải bị gai đâm vào chảy cả máu đỏ. Đi thẳng lại cái lu đựng nước, tôi rửa chân sạch sẽ, sau đó leo lên giường, bật đèn cho sáng, sau đó lấy miếng vải vụn chủ đi mấy vết máu dưới chân đang còn rỉ ra. Sau đó nằm vật xuống giường, nhớ lại viễn cảnh lúc nãy của tôi với anh mà chăn trở, đến khi sáng chẳng tài nào ngủ được nữa. 5 giờ sáng, đôi mắt tôi vẫn còn giá hoảnh, cả một đêm thức trắng chẳng ngủ được một giấc nào, cứ mông lung nhớ tới cái phụ đó mà nằm người tủm tỉm. Bởi vậy mà cơn buồn ngủ cũng tan biến đi mất, chỉ còn lưu lại trong tôi là cảm giác lâng lâng khi tôi được anh ôm, được anh hôn. Nói làm sao đây nhỉ, hạnh phúc quá đi mất. Với tay đẩy cánh cửa sổ, bên ngoài đã tờ mờ sáng, tiếng gà cũng đã gáy sổ cả lên. Lên nhìn ra ngoài khu vực vườn chuối hổi tối, dưới đất vẫn còn dấu vết của trận làm tình. Sờ đất được chúng tôi cọ sát, bây giờ trở nên sạch bóng, mấy lá cây khô cũng đã nằm rạp xuống, bơi rác khiến cho khuôn mặt tôi nóng bừng phỉ ngại. Hôm nay anh đi, nên tôi cũng lật đật gấp chăn gối để lại ngay ngắn, rồi leo nhanh xuống giường, lật đật đi ra phía ngoài đánh răng rửa mặt, rồi đi gấp vào bếp đun nước, nấu món ăn sáng để mọi người dùng bữa kịp lên đường. Lúc tôi dọn bữa sáng lên, mọi người đã ngồi quây quần đủ mặt trên này, dường như ai cũng đã chuẩn bị sẵn sàng hết cả. Chờ dùng bữa sáng xong là lên đường, vì phía ngoài sân chiếc xe hơi đã đậu sẵn. Liên sang nhìn anh, thấy anh ngồi đấy. Hôm nay anh mặc áo thun cổ trụ, tóc vuốt keo, trải cao, lộ ra phần trán rộng, là đôi mày rậm. Phụ dĩ lúc trước anh đã đẹp sẵn rồi, nhưng ngày đó phải đẹp chân chất hiền lành. Còn bây giờ, gương mặt lẫn khí chất anh đã toát lên vẻ cao quý của người nhà giàu. Cả lúc, hình như tôi và anh thân phận càng cách xa ngàn dặm. Ngồi bên cạnh, cậu Phong cũng không kém anh là mấy, với áo sơ mi kẻ dọc. Còn mợ Trâm mặc bộ lầm lụa màu xanh cùng tông với cậu. Chồng họ bây giờ ăn mặc hiện đại làm sao? Cúi xuống nhìn lại mình với bộ bà ba cũ mềm mà lòng tôi dâng lên mấy trận chua xót. Tôi đứng cạnh bên hầu mọi người dùng bữa, xem có ai thiếu gì sẽ chạy đi lấy. Suốt bữa ăn, tôi để ý anh ăn rất ít, đa phần anh nhìn tôi là nhiều. Tôi ngại ngùng, thấy vậy nên càng phớt lờ ánh mắt của anh hơn, vì tôi sợ tôi càng nhìn anh, đến lúc anh đi tôi lại thêm quyến luyến không rời. Ăn xong, tất thải mọi người đều ra ngoài sân, bọn thằng Tài, thằng Nô đem vali từ người lên để lên xe trước. Bà hai đứng đó nói chuyện với ông Khiêm và anh trước khi lên xe, còn bà cả đứng căn dặn chuyện gì đó với vợ chồng cậu hai và mợ Trâm điều gì đấy. Họ nói lâu lắm, do tôi đang đứng nép mình bên cánh cửa ngò ra nên tôi không thể nghe được. Với lại lúc này, ánh mắt tôi chỉ đang hướng đến một người. Mỗi giây trôi qua, nước mắt lại nhòe đi khuất tầm nhìn. Đưa tay lên lau đi mấy bận, nhưng trong lòng vẫn không vơi đi được nỗi khắc khoải. Cứ sợ đến lúc chia xe lan bánh, anh sẽ rời xa tôi lại không còn được gặp ai nữa. Tầm khoảng nửa tiếng, khi ánh nắng vàng bắt đầu len lỏi chiếu lên ngay góc sân nhà, mọi người bắt đầu lên xe, thì bỗng nhiên tôi nghe tiếng bà Hai nói lớn. Khoan đã. Mọi người bất ngờ sững chân lại, ánh mắt ngạc nhiên nhìn bà Hai. Không để mọi người đợi lâu, bà nhìn ông Khiêm lên tiếng. Em có ý này, nhà ở dưới đây có Phú Chín lao rồi, nên anh cho con Linh nó đi theo lên đó được không anh? Dù sao mọi người lên đấy cũng cần có người sai vặt, với lại thằng trường học hành cũng cần có người lo cho nó. Anh xem thế nào, sắp xếp cho con Linh nó theo đỡ đần tay chân. Bà Hai vừa nói hết câu, bà cả đã lớn tiếng ngăn cản. Không được, con Linh nó đi rồi thì ai làm việc nhà, ai nấu ăn? Em Hai đừng nghĩ con em là cành vàng lá ngọc, đi ra một bước là cần phải có người theo hầu. Với lại lên từ đó chỉ có 3 tháng, khách sạn cũng đã đản sẵn, có việc chi nhân viên nó làm hết rồi. Cái nhà này không có bạc đãi con em đâu, mà em Hai phải bắt thêm người đi theo để mà hầu hạ. Ở nhà này đã có Phú Chín lo liệu, chị cả không cần phải bận tâm. Còn con em, tất nhiên em phải lo rồi chị. Từ nhỏ nó bị người ta đánh cháo, em không ở gần nó, nên bây giờ dù nó đi ra đường 3 ngày, em cũng lo, nó chi đi tận 3 tháng. Với cả anh Khiêm cũng ở trên đấy, con Linh theo hầu anh ấy và mọi người là việc tất nhiên, đúng không anh Khiêm? Cô... Bà gà tức đến run người, định cãi lại bà Hai. Nhưng khi chính ông Khiêm trực tiếp lên tiếng, bà cả mới lập tức im miệng lại. Ừ, em Hai nói có lý, dù sao mọi người cũng cần có người đi theo lo ăn uống, nên tôi cho phép con Linh nó đi theo. Mà nó đâu rồi? Bảo nó đi nhanh đi, không kẻo lại chưa? Bà Hai đắc ý miệng cong lên cười hả hê, còn bà cả là một phen tức tối. Đưa nhanh túi đồ gì đó sang cho mợ trông cầm, rồi hậm hực đi một mạch vào nhà. Còn tôi lúc này vừa ngạc nhiên nhưng không khỏi vui mừng, trong bụng như có trăm ngàn bông hoa thi nhau đua nở. Vậy là tôi cũng được đi rồi, hàng ngày được gặp anh rồi. Vui ơi là vui luôn vậy đấy. Bà Hai quay vào, thấy tôi đang đứng được xa đấy, bà lên tiếng hỏi tôi. Linh, bày vào trong nhà thay đổi gốc rồi lên xe đi theo ông nghe chưa? Tôi sợt mình, vẫn chưa hết bất ngờ nên chậm chạp lên tiếng. Dạ, con nghe rồi bà, ông với mọi người đợi con một xíu. Tôi vui vẻ chạy nhanh một mạch vào trong nhà, mở tủ đồ, khẩn trương lựa đi lựa lại, vẫn không biết mình phải mặc cái giống gì cho hợp, vì ai cũng chọn đồ tinh tế hợp với phong cách hiện đại hết rồi. Ngay cả ông Khiêm bình thường mặc bà ba giờ cũng khoác lên mình bộ vest lịch lãm. Không lẽ tôi lạc loài mặc bộ bà ba xen lẫn đi chung với họ? Nhưng nếu không mặc đồ này, tôi cũng đâu có đồ nào để mà mặc chứ. Đứng tận gần xen lẫn bồ rối, vừa lúc định bấm bụng mặc đại bộ bà ba đi theo luôn thì bên ngoài Phú Chín đi vào. Phú chỉ ra trước mặt tôi một gói đồ, Phú nói: "Bây mặc đồ này vào rồi đi nhanh ra xe đi để mọi người đợi." "Đồ này là bà Hai chuẩn bị cho bây đấy, nhanh mặc vào đi, lên đó cậu ba dẫn bây đi mua thiếp, bây không cần phải đem cái gì theo đâu." Trong lòng tôi dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả. Tôi biết chắc chắn bà Hai đã biết được chuyện của tôi và cậu nên cố ý ngầm tác thành đây mà. Vậy mà bấy lâu nay có lần tôi đang nghĩ xấu cho bà. Nhận lấy túi đồ, tôi cúi đầu cảm ơn Phú. Tôi thay đổi xong đưa ngắm nhìn mình trong gương, thấy tôi cũng xinh phết ấy nhỉ. Bà Hai thật là tâm lý, quần jean và áo thun cái nào tôi cũng mặc vừa như in. Tự nhiên bất chợt nhớ ra một chuyện, thế là tôi nhanh chóng cầm theo luôn chiếc điện thoại anh cho lúc tối, đưa luôn vào túi quần rồi đi. Tôi đi nhanh ra xe, mọi người bắt đầu khẩn trương vào xe ngồi. Cậu Phong là người lái nên mợ chồng cũng ngồi vào ghế trước với cậu, ông và anh ngồi kế tiếp. Chỉ một mình tôi ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Xe bắt đầu lan bánh, tôi ngồi nhìn ra phía cửa, nhắm mắt thả hồn mình vào gió. Cho đến khi xe đi được một quãng đường, tự dưng chiếc điện thoại trong túi quần tôi rung lên. Tôi giật mình, mở mắt nhìn xuống, đưa tay vào móc chiếc điện thoại ra. Trên màn hình nhỏ hiển thị có tin nhắn đến, tôi nhíu mày ngạc nhiên, không biết là ai nhắn, nhưng rồi tò mò cũng run run bấm nút mở. Số điện thoại lạ, nội dung tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ: "Bất ngờ không?" Tôi đọc cái tin nhắn ngẩn người, chẳng biết là ý gì. Liền phía trên, anh quay mặt xuống, đá mắt tôi một cái bụp rồi quay lên. À, tôi đoán ra rồi, tin nhắn này là của anh, vì chỉ duy nhất anh mới biết số thôi. Đọc đi đọc lại mấy lần cái tin nhắn, tôi mới rụt rè nhắn lại: "Là ý của anh muốn em đi theo đúng không?" Tôi soạn xong tin nhắn, hồi hộp ấn nút gửi. Tiếng chiếc điện thoại anh đủ lúc vang tên tinh một cái, khiến tim tôi đứng hình. vội nhét luôn điện thoại của tôi xuống túi quần, vì tôi sợ ông phát hiện ra chúng tôi nhắn tin cho nhau thì lại có chuyện. Anh mở điện thoại ra, tôi nhìn lên, thấy anh cong môi lên khẽ cười, dù bàn tay anh bấm bấm cái gì đó. Một giây sau, điện thoại tôi tiếp tục rung lên, nhưng lời này tôi không dám lấy ra xem liền, vì ông quay sang nói với anh. Lên Sài Gòn, bà sẽ dẫn con sang nhà máy lớn của gia đình mình đang hợp tác với vài cổ đông nữa, cho con tham quan môi trường và cách làm việc của mọi người. Sau đó mình về khách sạn, bà đã thuê một ông thầy rất giỏi về lĩnh vực quản trị kinh doanh dạy riêng cho con. Con không cần tới trường học. Đúng 7 giờ tối ở khách sạn, ông ta sẽ tới dạy cho con từng chút một. Đến khi con hiểu và nắm bắt được mọi thứ một cách tốt nhất, bà sẽ đưa con về nhà máy ở tỉnh mình cho con quản lý. Dạ. Ông Khiêm nói rất nhiều, nhưng anh chỉ lạnh lùng buông một câu ngắn gọn. Tôi cảm nhận dường như anh vẫn còn có khoảng cách với ba mình thì phải. Phía bên trên, nghe ông nói với anh thì cậu Phong liền nhìn kính chiếu hậu lên tiếng. Nếu nó không muốn học, bà cứ để con học. Thì thái độ nó bất cần như vậy, con nghĩ bà không cần phí thời gian vào nó đâu. Mợ chồng đứng về phe chồng trả lời. Đúng đó ba, dù sao chồng con mấy năm qua trong chuyện làm ăn cũng có chút kinh nghiệm. Chú ba mới về nhà mình, còn sợ rủ ba có mất công dạy dỗ, thì đối với một người từ nhỏ đến lớn sống lao lũ như chú ấy sẽ là ba thất vọng cho xem. Nghe đến thế, ông Khiêm liền không hài lòng, giọng ông ồn ồn gắt lên. Tụi bay im đi, ta có dự định của mình. Hai đứa bay cứ làm cho tốt cái nghĩa vụ sinh con sinh cháu cho nhà này, thì cái gì ta cũng cho bay được hết. Ba, có phải ba đang thiên vị chú ba không? Im đi, chuyện của chúng bay còn đầy kia kìa. Lên tới nơi, bà cũng liên hệ bác sĩ tốt nhất cho bay điều trị. Mợ Trâm định nói gì tiếp đó, nhưng thấy cậu Phong nhìn sang vợ mình có ý bảo mợ ta im đi, không được trả lời ông Khiêm nữa, nên mợ ta dù không hài lòng vẫn phải miễn cưỡng im bặt. Không khí trong xe càng trở nên ngột ngạt hơn. Tôi thấy anh cũng im lặng, không xen vào trận đấu khẩu vừa rồi, chẳng biết là anh đang nhịn hay do anh sợ nữa. Thế mọi người dần trở nên im lặng, tôi mới lén lén móc điện thoại ra, bấm vào cái tin nhắn đang nằm im nãy giờ mà đọc. Em bắt đầu thông minh hơn rồi đấy, tôi nhắn lại trả lời. Ý anh nói từ đó đến giờ em bị ngu à? Chỉ kém thông minh thôi. Chỉ trên người ta không thông minh, nhưng lại có người yêu cái đứa không thông minh đây này. Nhờ có người yêu nên em bắt đầu thông minh lên rồi đấy. Coi có nên cảm ơn người đó không đấy. Tôi đọc xong tin nhắn ấy liền bĩu môi nhắn lại. Không nhá, không thèm. Em đâu có mượn ai đó yêu em nhỉ? Tôi bấm nút gửi, sau đó ngước lên xem biểu hiện anh thế nào. Chỉ thấy anh đảo xong liền lắc đầu nhắn lại. Ừ, không có mượn, không có mượn. Nhưng anh mượn được chưa, cô nương? Tôi cười đắc ý, nói vậy còn nghe được. Nhắm mắt ngủ một lúc đi em, chắc từ tối đến giờ chưa ngủ đủ không? Sao anh biết? Anh cũng vậy mà. Sau 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng Sài Gòn chào đón chúng tôi bằng cơn mưa tầm tã. Tàu xe vào khách sạn, cậu Phong và anh xách hành lý đi vào, còn ông Khiêm lại chỗ quầy làm thủ tục nhận phòng với lễ tân. Tầm 5 phút, có một nhân viên cầm chìa khóa và hướng dẫn chúng tôi lên nhận phòng. Tại đây, ông Khiêm mướn 3 phòng, vợ chồng cậu Phong và Trâm là 1, anh là 2 và cuối cùng là phòng của tôi. Nghe nói, ông Khiêm sang bên nhà máy nên không ở lại đây. Anh nhận thẻ phòng, sau đó cũng đi trở xuống đưa ba anh đi tiếp, chỉ còn tôi và vợ chồng cậu hai ở lại đây. Ba phòng liền kề nhau, phòng anh ở giữa, bên trái là phòng tôi. Tôi nhận từ tay nhân viên một chiếc thẻ mà đứng lơ ngơ một lúc, chẳng biết cái này định làm gì. Vì đó giờ ở dưới quê quen rồi, giờ lên trên này, cái gì cũng hiện đại. Đối với tôi mà nói, nó được xem là thứ gì đó rất xa xỉ mà tôi chẳng thể nào có thể đoán ra được. Tôi đứng im phía ngoài, đứng được ra, khuôn mặt phu chốc trở nên méo mó. Cái người nhân viên khách sạn cũng kỳ cục, đưa thẻ xong là đi cái rẹt luôn, chẳng kịp để tôi hỏi thăm câu nào. Bởi vì như vậy mà bên phòng kia, cậu Phong và mợ Trâm người ta đã mở cửa phòng vào hết rồi, chỉ còn có mỗi mình tôi còn đứng bên ngoài này thôi. Bất ngờ, từ đằng sau lưng tôi, có bàn tay ai đó nắm lấy tay tôi đang cầm chiếc thẻ, đưa thẻ qua một cái khe nhỏ. Sau đó cái đèn màu xanh bật sáng và cạch cánh cửa được mở ra nhanh chóng. Tôi quay phát lại, cứ nghĩ là anh, nhưng không, mùi cơ thể này không phải anh. Tôi hết hồn, tại sao lại là Phong chứ? Tôi đẩy mạnh Phong ra rồi hốt hoảng lên tiếng. Cậu làm gì vậy? Sao lại đụng vào con? Phong bị tôi đẩy ra, liền nhanh chóng trở lại vẻ bình tĩnh. Hai tay cậu ta đút vào túi quần, nói: làm gì mà em phản ứng dữ vậy? Đây đâu phải lần đầu tôi và em đụng chạm nhau. Cậu nên tự trọng một chút đi. Tôi và cậu bây giờ là quan hệ chủ tớ mà. Cậu tránh xa tôi ra đi. Tôi ra sức đuổi Phong. Tuy bên ngoài miệng nói cứng, nhưng trong lòng không khỏi run rẩy. Định bước đi thật nhanh vào phòng chốt cửa lại, nhưng không kịp rồi. Phong đưa tay lên đẩy cánh cửa ra, sau đó đóng cửa thật mạnh, rồi kéo tôi đi tới chiếc giường đang được kê tấm nệm thật cao. Cậu ta mạnh mẽ đẩy tôi ngã xuống. Ánh mắt Phong tự như con hổ đang bị bỏ đói lâu năm, hẳn lên những tia khát tình đầy sủ vọng. Lao nhanh về phía tôi, cậu ta đè lên người tôi, bàn tay xé xoẹt một cái, áo của tôi rách, lộ ra hai bầu ngực trắng trẻo to tròn ẩn sau lớp áo. Tôi yếu ớt, thẳng chân đạp mạnh Phong ra. Nếu như là lúc trước bị ép về làm vợ cậu ấy, tôi dù không muốn nhưng vẫn sẽ cố gắng chiều theo cậu. Nhưng bây giờ tôi không còn bị lệ thuộc cậu nữa. Với lại tấm thơ này tôi đã nguyện từ nay về sau chỉ cho cậu ba nhà họ Phạm thôi. Nếu không phải là anh thì cũng chẳng là của ai nữa. Tôi xin cậu đừng mà, cậu dừng lại đi. Mợ Trâm mà biết, mợ giết chết con mất. Mà cho tôi van xin, Phong vẫn không niệm tình. Con quái thú dưới quần cậu ta đã ngóc đầu dậy cương cứng, đụng chạm vào bên đùi của tôi. Bà mặc cho tôi đang hoảng loạn khóc ngất, đôi môi run rẩy định phát ra tiếng kêu cứu, thì Phong đã nhanh chóng áp đặt đôi môi của cậu ấy lên đôi môi của tôi mà cắn chặt. Tiếng đừng mà cũng vì vậy bị ngăn lại. Tôi ngoảnh mặt, lắc đầu né tránh nụ hôn khê tởm của cậu. Nhưng càng cự tuyệt, dường như càng kích thích cái dục vọng đê hèn của Phong bùng cháy mãnh liệt. Phần kháng của tôi vô hiệu lực, Phong tức giận khi tôi né tránh, nên tiện tay điên cuồng bóp chặt cằm tôi lại, rồi áp môi hôn tôi điên dại, khiến cho tôi dù đã cố hết sức vẫn không thể chống lại, chỉ biết rẽ ruộng dưới thân của Phong, hai hàng nước mắt lan dài tức tưởi. Cho đến khi Phong rửa đôi môi của tôi, đôi bàn tay dơ bẩn đưa xuống phía dưới của tôi nhanh chóng ngồi bật dậy thật nhanh, định rút chân ra đá cho anh ta một phát. Nhưng đúng lúc này cánh cửa phòng lại bật mở. Trâm bên ngoài hùng hổ xông vào, gương mặt mợ đỏ ngầu không còn chút máu, bay vào kéo Phong ra, sau đó tát vào mặt cậu một cái bốp. Mợ Trâm giận đến mức hai hốc mắt rưng rưng, rơ ra hai dòng lệ tuôn xuống. Mợ nhìn cậu ước nghẹn, ánh mắt nhìn như muốn đâm xuyên thủng qua trái tim cậu vậy. Nhưng mợ không lên tiếng nói được gì cả, mà nhanh chóng liêu mắt sang tôi chu chéo. Cần nghĩ kìa, mày định ve vãn chồng tao đến khi nào nữa đây hả? Tao chưa đánh chết mày nên mày chưa trừ được cái tật hám trai có đúng không? Hôm nay tao thề tao không giết mày, tao làm con chó đó Linh. Tôi hết hồn, nhanh chóng đứng dậy thở nhanh, nhìn Trâm bây giờ như một kẻ điên loạn, nên chắc chắn mợ ta cũng không đủ bình tĩnh để mà cho tôi đứng đây có thời gian để trình bày. Nên tôi cũng không kịp nghĩ nhiều, một tay túm lấy chỗ áo bị Phong xé rách để che ngực mình lại. Một tay tôi khom xuống, dù luôn chiếc dép đang mang trong chân. Đợi mợ ta vừa chạy tới, tôi liền dùng hết sức lực tàng chiếc dép vào một bên má của mợ. Khi một hơi cho đầy đủ nội lực, tôi điềm tĩnh đáp trả. Mợ bị điên hả mợ? Mợ nghĩ sao mà nói tôi mê chồng của mợ? Mợ muốn bắt ghen thì cũng làm ơn nhìn cho rõ sự việc rồi hãy đánh giá người khác. Coi chồng mợ đúng hay là tôi đúng rồi phán xét. Thằng chồng mình mất nết rành rành ngay trước mắt vẫn chẳng dám ho hay lời nào. Lại lôi đầu đứa bị hại ra khỏi lốc cơn ghen của mình. Mợ ghen nên bị lú luôn rồi hả? Nói cho mợ biết, tôi bây giờ không có sợ mợ nữa đâu nhá. Nên đừng có chuyện gì cũng đánh tôi. Cái táng này tôi táng cho mợ tĩnh lại đấy. Thứ đàn ông như chồng mợ đây thích gan tạp thì mợ nên nhốt lại đi cho lành. Cứ thả rông đi ra ngoài thế này lại hại đời người khác đó mợ. Mợ Trầm bị tôi đánh đến sững người, chẳng nói được lời nào, gương mặt sưng lên thấy tội, chỉ biết đưa tay lên ôm lấy mặt mình. Chắc vì tôi chửi thấm vào đầu rồi nên chỉ cay cú lườm tôi một phát, sau đó quay sang trách móc chồng mình. Anh thấy chưa? Tại anh mà tôi bị nó đánh đấy. Anh vừa lòng chưa hả? Chuyến này về tôi về nhà ba má tôi ở. Tôi không muốn sống với cái loại chồng như anh nữa. Phong đứng đó nhìn tôi đầy tiếc nuối, nhưng không chửi hay đánh tôi câu nào. Nhưng chỉ khi nghe mợ Trâm nói phũ, cậu mới tức giận kéo tay mợ ra khỏi phòng tôi, vừa đi vừa lớn giọng: sống được thì sống, không sống được thì biến. Cái thứ đàn bà không biết đẻ như cô, tôi ngán tận cổ rồi. Hai vợ chồng họ kéo đi, tôi trong này mới dứt được cơn sợ hãi, nhưng tay chân vẫn còn run lắm, liền ngồi phịch xuống nền gạch, ôm lấy tấm thân mỏng manh của mình mà nấc lên. ánh mắt thẫn thờ vô hồn nhìn mông lung vào một khoảng không nhất định. Mai Mã Phong chưa làm gì tiếp theo nữa, cũng hên là mợ Trâm ập vào sớm, chờ không tấm thân này lại bị chà đạp một lần nữa rồi. Phía bên ngoài cánh cửa đột nhiên có ai đó đẩy vào rồi khóa lại. Tôi một lần nữa bị giật mình ám ảnh, bởi lần này Phong cưỡng bức nên cả cơ thể tôi phu chốc run lên bẩn bật. Thế nhưng lần này mùi hương quen thuộc xộc vào mũi làm tôi dễ chịu khi bóng dáng ấy đứng đối diện trước mặt tôi. Là anh. Cảm xúc tôi vỡ òa, tôi đứng dậy nhào đến ôm chầm lấy anh mà nấc lên. Tại sao bây giờ anh mới đến? Anh có biết tí nữa là em bị người ta... Tôi uất ức nên không nói ra được hết câu. Nước mắt cứ thế tuôn trào thấm vào vai áo anh đang mặc. Anh ôm lấy tôi siết chặt. Anh không gấp gáp hỏi tôi có chuyện gì đang xảy ra, mà chỉ đứng yên vươn đôi tay vững chãi ôm trọn cơ thể tôi vào lòng anh, vừa đủ cho tôi cảm thấy mình đang được che chở. Vỗ vỗ vai tôi cho tôi thật bình tĩnh, anh cúi nhẹ đặt nụ hôn lướt trên mái tóc suôn dài. Giọng anh ngọt ngào trầm ấm xót vào bên tai tôi câu nói: bình tĩnh, đừng khóc, có anh ở đây rồi. Chỉ một câu nói của anh đủ để lòng tôi cảm thấy an tâm quá đỗi. Đôi tay anh mỗi lúc càng siết chặt lấy cơ thể của tôi đang du lên mà vỗ về. Dường như lúc này cả không gian bỗng dừng lại vừa đủ chỗ để chứa một mình anh nơi đây. Còn những thứ khác rồi là những vận dụng đối với tôi mà nói cũng vô cùng thừa thãi. Tôi bớt run rồi, bớt lo sợ hẳn rồi, liền đẩy nhẹ người anh ra, ngơ mặt lên nhìn đôi mắt tinh anh của anh cũng đang nhìn tôi với đôi mày rậm đang nhíu chặt. Tôi nói: nãy giờ anh đi đâu vậy? Anh đưa tay nhẹ lau đi nước mắt còn đọng trên má tôi, hai đầu lông mày rậm khẽ nhíu lại trả lời: anh đưa ba sang nhà máy, vừa đúng lúc đang xuất gạo nên anh đứng xem. Em bình tĩnh lại chưa? Nói anh nghe chuyện gì vừa xảy ra. Tôi ngập ngừng, trái tim lại không nghe lời đập lên từng hồi, khiến giọng nói của tôi cũng trở nên không lưu loát. Cậu. Tôi cố gắng kìm nén lại sự run rẩy, là ba mái chẳng thốt ra được câu chữ hoàn chỉnh. Anh lại một lần nữa đưa tay kéo tôi vào lòng anh. Mùi hương bạc hà vương vấn khiến tâm trạng tôi phút chốc dần ổn định. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi, giọng anh ấm áp nói khẽ: nếu không nói được thì đừng cố nói, mọi chuyện qua rồi cho qua luôn em nhé. Bao giờ tâm trạng ổn định rồi hãy nói. Tôi khởi đầu tựa vào lòng anh một lúc, cho đến khi anh thấy tôi bình thường trở lại, anh mới xỉu tôi trở lại giường, đỡ tôi nằm xuống. Anh bảo: em nằm đây ngủ một giấc đi, anh về phòng đây, có chuyện gì thì gọi cho anh nhé. Dạ, em biết rồi. Anh quay đi, bóng lưng anh khuất dần khỏi cánh cửa. Tôi lại trở mình ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường. Người con trai duy nhất quan tâm đến tôi chỉ có mỗi mình anh thôi, không thể là ai được nữa. Vì nếu như là người khác, họ có thể sẽ gấp gáp hỏi thẳng tôi rằng tôi đã gặp phải chuyện gì. Còn đằng này, anh thấy tôi đang hoảng hốt, anh chỉ nhẹ nhàng cho tôi một cái ôm ấm áp, một câu nói có anh ở đây rồi, đủ để tôi có thể làm chỗ dựa. Sáng hôm sau, cậu mợ hai có lịch hẹn với bác sĩ nên sáng sớm đã thấy họ lái xe đi sớm rồi. Tôi ngó xuống cầu thang thì xe họ vừa lăn bánh liền đi tới chỗ phòng của anh, giơ tay lên gõ cửa. Câu khốc. Cánh cửa trong phút chốc mở ra kèm theo giọng nói của anh: ai đấy? Ánh mắt anh khựng lại, vẻ mặt anh có chút bất ngờ khi thấy tôi đang đứng trước cửa. Tôi cũng thoáng bất ngờ khi lúc này thấy anh trong cái áo ngủ lông trắng dài đến chân, trên cổ xẻ hở dài xuống eo, lộ ra khuôn ngực săn chắc. Tôi thấy vậy thoáng vài giây xấu hổ, đưa tay lên bị chặt đôi mắt lại, cúi thấp đầu nhìn xuống chân. Tôi lúng túng: à, anh mặc đồ gì mà kỳ vậy, xấu hổ chết đi được. Tôi không nhìn anh, không thấy được vẻ mặt anh đang như thế nào, nhưng tôi vừa dứt lời đã nghe anh bật cười, sau đó đột nhiên kéo tủ tôi vào trong phòng. Anh vận khóa đóng chặt cánh cửa lại, ôm gọn tôi vào trong vòng tay anh. Anh nói: đã cướp mất đời trai của người ta rồi mà còn nói xấu hổ nữa hả? Hay là bây giờ anh khỏa thân luôn cho khỏi ngại nha. Gương mặt tôi đỏ bừng, không nghĩ cả ngày anh càng mạnh miệng như vậy. Đưa tay để mạnh anh ra, tôi nói: Em cứ mất đời trai của anh hồi nào chứ. Anh không người nhìn tôi đầy gian manh, nói nhỏ: ở bụi chuối, em nhớ không hả? Anh thật là không biết chút xấu hổ nào mà. Tôi bị anh chọc đến quê cứng cả người, chẳng dám nhìn anh nữa, chỉ đành lảng tránh ánh mắt của anh mà ngó sang bên khác. Anh nhíu mày cười nhẹ, nhìn tôi đầy kiêu ngạo. cánh tay vẫn một mực giữ chặt, chẳng cho tôi có cơ hội phủ vẫy lần nào nữa. Đúng thật là anh lúc này tôi thực sự không quen. Vì từ đó đến giờ ở dưới quê tôi có ai mà mặc đồ kiểu như thế này cơ chứ. Nhưng mà thật lòng mà nói, tôi lại thấy anh cực kỳ quyến rũ. Trên vòng ngực mới giọt mồ hôi đang lấm tấm dịn ra, sao mà nó muốn hốc luôn cả hồn tôi, khiến tôi như mộng mị, cứ muốn tựa đầu vào nương tựa ở nơi đó. Anh thấy tôi đã đứng im lặng, anh liền đưa tay nâng mặt tôi lên ngang tầm với khuôn miệng anh. Sau đó anh đặt nhẹ lên môi tôi một nụ hôn thật sâu. Trận cuồng nhiệt qua đi, anh và tôi nằm đó ôm nhau một lúc cho đến khi cơ thể không còn mệt mỏi, hai đứa mới đứng dậy. Anh vào nhà vệ sinh thay đổi tươm tất, sau đó đi ra. Anh nhìn tôi vẫn còn đang cuốn chặt chiếc chăn trên người. Anh lại ngó xuống nhìn đống quần áo của tôi dưới nền nhà, cho anh hiểu được tôi đang bị vấn đề gì. Anh đi lại, khóc xuống nhà đồ tôi lên, tìm mấy bước về phía tôi. Anh nói, em mà vào đỡ đi, anh xuống dưới kêu taxi dẫn em đi mua thêm đồ mặc. Vậy là em được đi ra ngoài với anh hả? Ừ, mặc đỡ đồ vào đi cô nương, anh đi xuống gọi xe trước, em xong rồi xuống luôn nhé. Dạ anh. Tôi hí hửng thay đổi xong, cũng khá là không mấy dễ chịu vì đồ bị dơ rồi. Lưng thững đi xuống, đã thấy anh đứng phía ngoài, chiếc taxi đậu sẵn bên đường, ngoài trời bắt đầu nắng gắt. Anh ngoắc tôi lại, sau đó anh tài xế mở cửa cho chúng tôi vào trong. Anh ra hiệu cho tài xế chạy đi, vì tôi và anh đều mới lên Sài Gòn nên cũng chẳng rành đường xá. Mọi việc anh đều bảo tài xế xe hướng dẫn, ví dụ như bây giờ là chở chúng tôi đi tới shop quần áo. Chiếc taxi tấp vào một shop thời trang nữ rất lớn, chúng tôi bước xuống. Anh quay sang nói anh tài xế đứng ngoài này đợi. Chúng tôi mua xong rồi còn chở đi đâu đó nữa. Anh nói mà tôi nghe không rõ vì đang bận suy xoa khen ngợi cái shop trước mặt. Đúng là Sài Thành có khác, cái gì cũng sang trọng đến lòa mắt cả. Đến mức một đứa nhỏ quê như tôi khi đứng trước nơi này, đôi bàn chân có chút rụt rè ngại ngùng chẳng dám bước vào. Vì tôi thấy nó quá đẳng cấp, không hợp với một đứa quê mùa như tôi. Anh nói chuyện với anh tài xế xong liền đi tới, đặt bàn tay anh vào bàn tay tôi. Anh nắm chặt như thể sợ tôi bị lạc. Anh kéo tôi đi vào, nhưng khi thấy tôi đứng im lặng không nhúc nhích, anh liền nhìn tôi khó hiểu hỏi. Em sao vậy? Đi chỗ khác được không anh? Em thấy chỗ cao cấp, trao đổi trong đó đắt lắm. Anh nghe tôi trả lời, anh liền đưa tay lên vèo lấy mũi tôi. Anh phì cười, lộ ra hai hàm răng trắng đều. Vào đi cô nương, anh có đem theo đủ tiền để trả, không để em phải bị bắt ở lại làm ô xin đâu mà lo. Tiền của ông chứ đâu phải tiền của anh đâu. Ý em đang chê anh không có tiền mua đồ cho em à? Ý em không phải vậy mà là... Em yên tâm, tiền này là từ hôm anh về đây, anh làm bên nhà máy, được ba anh trả tiền lương thôi. Em yên tâm, chồng em không phải kẻ ăn bám đâu. Tôi mỉm cười, nhìn lên anh thẹn thùng. Ai là vợ anh cơ chứ, xưng chồng mạnh miệng vậy. Anh có đổ tôi một cái rõ đau. Em không muốn làm vợ anh, cũng không được phép làm vợ ai đâu biết chưa. Thôi, đi vào trong em, tranh thủ mua xong, mình còn qua bệnh viện với anh hai nữa. Sao phải qua đó vậy anh? Anh cũng chẳng biết, chỉ mới nghe ba gọi bảo anh chở em qua thôi. Chắc chị Trâm nằm viện, bà gọi em vào trong đấy. À, dạ em hiểu rồi. Chúng tôi vui vẻ bước vào, nhưng vừa đưa tay lên mở lấy cánh cửa thì tôi giật mình bởi tiếng nói quen thuộc cất lên khi gọi tên anh. Anh Thịnh, anh đi đâu Lê này? Tiếng của con Hà, nó đang đứng trước mặt chúng tôi. Nhìn nó bây giờ lạ lắm, nó mặc cái đầm hoa màu vàng trông sang chảnh lắm, chân mang một đôi giày cao gót, mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh trông cực kỳ quyến rũ. Nếu như nó không lên tiếng trước, chắc chắn không thể nào tôi nhận ra nó được. Nhìn nó thật sự rất đẹp, tôi bây giờ chẳng thể sánh bằng với nó nữa rồi. Bất giác, trong lòng tôi dấy lên một nỗi bất an. Bàn tay đang được ai nắm, tôi chủ động nắm chặt tay anh lại. Anh thấy biểu hiện không mấy thoải mái của tôi, anh liền hiểu ý né sát người anh vào tôi hơn. Cái thấy anh vẫn nắm lấy tay tôi thật chặt, sau đó anh mới nhìn sang con Hà lịch sự trả lời. Lâu quá không gặp, nhìn em lạ quá, anh suýt nhận không ra. Em đi đâu đây vậy Hà? Con Hà nó nhìn xuống hai tay của tôi và anh. Nó liếc sang tôi ánh mắt chán ghét, kèm theo cả sự khó chịu. Nhưng rất nhanh nó lại nhìn anh mỉm cười dịu dàng trả lời, giọng điệu ôn nhu nhỏ nhẹ. Em làm trên này được một tháng rồi anh, nhìn anh càng ngày càng phong độ, đẹp trai hơn rồi anh nhỉ, ra dáng cậu chủ rồi đấy. Lâu rồi không gặp, không biết sao đứng trước anh em vẫn không tránh khỏi sự rung động. Anh Tình à, à phải gọi là anh trưởng mới đúng chứ. Tối nay anh cho em xin một cái hẹn có được không anh? Còn Hà nói xong, anh nhìn tôi để khó xử, khiến cho tay tôi càng bấu chặt anh hơn. Tôi cứ nghĩ anh sẽ thẳng thừng mà từ chối lời mời của con Hà. Nhưng không, ngược lại, anh còn nhìn nó cười tươi, lịch sự trả lời. Được, à mà tối nay 7 giờ anh bận, khoảng tầm 8 giờ nhé. Con Hà mừng rỡ như bát được vàng, ánh mắt nó nhìn anh như thể muốn nhảy tới ôm anh luôn vậy đấy. Nhưng cũng may là nó còn biết tém lại, chứ không nó mà nhảy tới, tôi đánh nó sấp mặt luôn rồi. Dạ được anh nhé, vậy hẹn anh 8 giờ ở quán cà phê Coffee Ship anh nhé. Quán cà phê này ở đâu nhỉ? Tôi cao mày nghĩ ngợi, công nhận nó lên Sài Gòn xong cũng giành điệu ra phết, giành tiếng Anh nữa. Ừ em, à mà em dẫn anh và Linh vào chọn đồ đi, thì anh còn đi công việc. Nó nghe anh nói liền hào hứng. Chọn đồ cho anh hả? Vào đi, em tận tay chọn cho anh luôn này. Phòng người anh đẹp mà đồ xốp em là khỏi chê luôn. Không, anh mua cho Linh. Gương mặt nó tối sầm lại trong phút chốc, nhìn qua tôi bĩu môi rõ rệt, nhưng không để cho anh biết, nó vẫn cố gượng gạo cởi mở nói. Vậy hai người vào đi, em chọn đồ giúp cho này. Số em là số lớn nên ai mặc vào cũng sang chảnh hết cả. Dù cho người đó là dân quê hay dân thành thị, chỉ cần vào đây là sẽ gội rửa được hết sự quê mùa, toa lên vẻ khuê các liền nha anh. Tôi nghe nó nói lập tức ngứa miệng. Gì chứ, vừa nghe anh nói chọn đồ cho tôi là nó mỉa mai liền. Con này tôi muốn nhịn, không gây hấn với nó mà nó còn làm tới, thì tôi nhịn hết được rồi. Tôi nhìn thẳng vào nó, cong môi lên cười nửa miệng đáp trả. Ý cô đang muốn nói là lúc trước cô cũng quê mùa, may và làm được trong suốt này mới gột rửa được cái cốt quê mùa của cô rồi đấy hả? Nhìn cô bây giờ, ừ cũng tạm được đấy, nhưng nếu như nó gội cái quê mùa đi rồi thì làm ơn gội luôn cái nết cho nó sạch đi một chút nha. Chớ nhìn bề ngoài sạch sẽ mà bên trong bẩn quá, dù có xịt nước hoa thì đứng cạnh cô tôi vẫn ngửi thấy mùi tanh đấy. Cô... Nó tức giận chừng mắt lên nhìn tôi đầy tức tối, nhưng vẫn không nói tiếp lời nào nữa. Vì tôi biết dù sao nó cũng đang còn làm việc nơi này, nếu gây sự với khách hàng thì người chịu thiệt là nó chứ chẳng phải ai cả. Anh đứng cạnh bên, chắc anh cũng cảm thấy bọn tôi cả hai không mấy hài lòng, nên anh liền nhìn tôi lên tiếng. Thôi em vào trong chọn đồ đi, thế gì cứ việc lựa nha. Tôi liếc anh chẳng nói câu nào, hậm hực đi vào trong shop. Thật tình mà nói, ngay từ khi anh gật đầu đồng ý cái hẹn với con Hà thì bàn tay tôi đang nắm tay anh, tôi đã buông lơi từ lúc đó rồi. Chẳng phải tôi ích kỷ, nhưng vì tôi quá hiểu con Hà nó hẹn anh chắc chắn là có ý gì rồi. Đằng này anh đang đi cạnh tôi, anh lại đồng ý cuộc hẹn của nó, xem như anh chẳng tôn trọng tôi một tí nào cả. Tôi bỏ đi một mạch vào trong, còn anh đứng nhìn theo bước chân tôi đi, anh lặng lẽ thở dài. Tôi cảm nhận được phía sau tôi là một khoảng cách khá dài. Anh chẳng đi theo tôi, có lẽ anh đang đứng cạnh nó, chắc chắn đang thay tôi xin lỗi nó chứ gì. Ờ thì kệ anh á, anh làm gì tôi cũng mặc kệ anh. Tôi đi vòng vòng từ kệ treo quần áo này đến những kệ khác. Công nhận bỏ qua con Hà thì nơi đây có thể nói rất vừa mắt với tính thẩm mỹ của tôi. Tôi không chọn cho mình váy đầm các kiểu, chỉ đứng yên lặng chỗ kệ treo quần jean với áo thun cổ trụ đơn giản. Tôi mê phong cách này từ lâu rồi. Ở dưới quê, những gia đình giàu có họ mới có tiền mua mặc, chính như tôi lúc nào cũng bả ba, quần ống suông cả, mặc vào chỉ thấy một màu lạc hậu. Nên bây giờ nhìn mấy kiểu đồ thế này, trong lòng tôi không khỏi muốn chiếm hữu chúng về cho riêng mình. Mấy bộ này mà mặc vào, nói thật cảm giác khoác lên người nó vừa năng động, vừa nhẹ nhàng, không rườm rà, cũng không kém phần tạo cho người mặc sự dịu dàng vốn có. Theo tôi là như vậy đấy. Nhìn đến khi tôi định chạm tay vào, định sờ thử xem chất vải có mềm, có mịn, độ co giãn có thoải mái, với quan trọng là giá cả như thế nào. Nhưng chưa gì, tiếng con Hà đằng sau lại che ngang, làm cho tôi mất hứng. Cô lấy bàn tay của cô ra đi, cô biết bộ đồ đó bao nhiêu không hả? Hàng ở chỗ tôi là hàng ao, không phải hàng phách rẻ tiền như bao loại đồ ngoài chợ trời đâu, mà cô muốn đụng vào là đụng được nhá. Một bộ này tận 2 triệu đấy, cô biết chưa? Cô đi qua bên này đi, đồ bên đó mới hợp với cô. Tôi ngó sang hướng tay con Hải vừa chỉ là một dãy kệ treo đổ siêu hạ giá, chỉ 100.000 một bộ, khiến tôi đang điên cũng phải phì cười mà nhìn nó hỏi ngược lại. Hình như ngoài chợ cũng có loại đồ giống như số cô đang bán ấy, có khi còn đắt hơn gấp 2 lần, Vậy cô cho tôi hỏi, xúc của cô sang chảnh như vậy, lại đem bán mấy loại hàng fake như vậy làm chi? Chợ xúc mang tiếng vậy nhỉ? À, mà tôi cũng không thích mấy loại hàng kém chất lượng như thế, chỉ thích loại đồ như vậy thôi. Nó hất mặt nhìn tôi nói, cô có đủ tiền không mà mua? Tôi không có, nhưng người đàn ông của tôi có, đúng không anh Trường? Vừa thấy anh tiến tới, tôi liền kéo anh nhanh lại chỗ tôi, rồi chỉ vào giá treo quần áo, nói, em muốn lấy bộ đó, anh mua cho em nhá. Anh cười tươi khởi đầu, ừ, em thích thì lấy đi. Cảm ơn anh. Vừa lúc này, con Hà nó lại xen vào, bộ đó tận 2 triệu, em nghĩ anh không nên phí tiền như vậy. Em nghĩ anh nên bảo Linh chọn đồ như này mặc là vừa rồi anh. Anh xua tay ngắt lời con Hà, không sao, em cứ lấy cho Linh giùm anh, sau bao nhiêu cứ xuất hóa đơn tìm với anh nhé. Nhìn bản bà nó xị lại đầy tức tối mà tôi hả hê, nhưng từ khi nó cầm trên tay bộ quần áo xuống định gói lại, bên phía trong vừa lúc có một chị nhìn mập mạp sang trọng bơ ra. Tôi nghĩ chắc là chủ shop, liền nhanh chóng nghĩ ra một ý trả thù cho Hà hả dạ, nên tôi liền đưa tay ngăn không cho nó gấp đổ lại. Vừa lúc tôi cố ý nói lớn cho chị kia nghe, tôi đổi hướng rồi, đó mắc như vậy cô đụng vào tôi thấy không còn giá trị nữa nên quyết định không mua. Anh đứng nhìn tôi chân chân, không hiểu tôi đang có ý gì, liền ghé sát mặt tôi hỏi lại, em sao vậy, lấy đổ đi, anh đủ tiền trả mà. Tôi lắc đầu, em không thích nữa, vậy thôi. Tôi nói nhỏ với anh nhưng đủ để tôi cho nó nghe thấy. Thế là nó hùng hăng thêm bộ đồ sang một bên, chỉ tay vào mặt tôi chửi rủa, ê, tao nhịn mày đủ rồi nhá, mày mua hay không mua thì biến đi chỗ khác luôn đi. Xin lỗi mày nhá, cái thứ nhà quê như mày có mặc đồ này vào cũng chẳng hợp đâu, nên mày mua tao cũng không có hứng bán đâu. Hả, cô vừa nói gì đấy? Tôi dạy cô đối với khách hàng thái độ như vậy hay sao hả? Dù người ta giàu hay nghèo, khi đặt chân vào đây mình phải ghi nhớ trong đầu khách hàng là thượng đế, cô có biết không hả? Còn Hà quay lại nhìn thấy chị đó với bị anh chửi bất ngờ liền xanh mặt ú ớ tiếng được tiếng mất, chị hiểu nhầm rồi em. Tôi đứng đằng sau cô nãy giờ nên tôi đủ thấy và biết thái độ của cô như thế nào. Chị đó nói con Hà xong liền quay sang tôi tươi cười cởi mở nói, em cho chị xin lỗi, giờ chị dạy nhân viên không tốt, em đã chọn được mẫu nào chưa, chị sẽ giảm giá cho em 10% xem như chủ lỗi với em nhé em gái. Tôi nghe chị nói chuyện dễ thương với giản mặt con Hà rồi, tôi cũng thấy hả dạ nên vẫn quyết định lấy bộ đồ đó. Dạ, vì chị dễ thương nên em quyết định sẽ lấy luôn bộ này nha chị. À, mà chị nhớ giảm 10% cho em nha. Rồi, ok, chị giảm em nhé. Bộ này 2 triệu, chị tính em 1,8 triệu. Em có mua gì nữa không? Dạ, để em xem mua vài thứ nữa nha chị. Rồi, ok em, để chị tư vấn cho em nhé. Dáng em đẹp, chắc mà size M là vừa, bởi chị có mấy mẫu này. Anh đứng phía sau tôi trầm mặt, bản anh không chút biểu cảm, dõi theo từng bộ đồ tôi lựa, chẳng nói lời nào hay ý kiến gì. Nhưng khi phiếu tiền đưa ra, anh liền rút ví ra thanh toán tất cả cho tôi. Còn Hà đứng nhìn theo, ánh mắt nó càng thể hiện sự tức tối. Nhưng tôi biết nó chẳng thể nào làm gì tôi được vì có chị chủ vẫn còn đứng đó. Theo câu nói, chó sủa vẫn phải nhìn bà chủ. Tôi nghĩ nó chẳng dạy gì chị chủ đang không hài lòng về nó. Nó lại lên cơn cắn dại tôi tiếp đâu. Ra khỏi shop, cầm túi đồ trở vào xe taxi. Cho đến khi xe chạy đi một đoạn, anh và tôi vẫn không ai nói với ai lời nào. Cảm giác không khí trong xe vì thế mà trở nên ngột ngạt hẳn. Một lúc sau, thấy tình hình càng căng thẳng, tôi khó chịu, nhìn sang anh lên tiếng trước. Anh sao vậy? Giận em đúng không? Anh nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc trả lời. Em cố tình để Hà bị chửi đúng không? Tôi thẳng thắn gật đầu cái thụp. Đúng là em cố ý đấy, anh đau lòng hả? Anh thở dài, lắc đầu tiếp tục im lặng. Tôi thấy thái độ anh như thế, có chút đau lòng, liền quay mặt sang hướng cửa xe. Hai hàng nước mắt nóng hổi, bất chợt uất ức chẳng kìm lại được mà rơi xuống. Đưa tay lên lau nước mắt, tôi trở mặt ngậm ngùi. Giờ phút này tôi chỉ thấy tủi phận, chỉ ít ra còn Hà bây giờ nó đã được tự do. Còn tôi vẫn còn là một con ở cho nhà phú hộ. Nghe thấy đã biết thân phận tôi quê mùa thế nào rồi. Nó nói tôi như vậy cũng đâu có sai. Có thể vì một phút bốc đồng tôi khiến con Hà bị chửi, tôi hả hê. Nhưng giờ đây khi bình tâm nghĩ lại, tôi thấy tôi sao giống con nít quá. Trả thù qua lại đâu làm tôi vui được. Với lại tôi hiểu anh chắc cũng không vừa mắt vừa chuyện tôi vừa làm. Dẫu sao thì anh và con Hà cũng từng ở chung một làng. Tình cảm của họ có thể nói khi sánh ngang với tình cảm anh trai cho tôi nữa. Vì vậy anh có khó chịu cũng đúng mà thôi. Trách ai bây giờ chỉ có thể trách tôi. Ai bảo tôi yêu anh làm chi để rồi ghen lung tung cả lên.